Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chúc mừng. Lê Ông cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Hắn nghĩ thi đấu thắng lợi, chính mình đánh vào 3 cái bóng, liền phi thường kích động. Liền hắn đứng ở mọi người trung gian, nói a nói, nói rồi thật nhiều, thậm chí đã nói sau. Hắn liền đã quên chính mình trước một câu nói chính là cái gì. Ở các đồng đội ồn ào trong tiếng, hắn nói càng hăng hái. Từng cái thường ngày giấu ở trong lòng, hết thảy đều nói ra. Andy xì căng đan Coco. Dali, cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân khẳng định rất đẹp. Không phải vậy Andy cũng sẽ không hồn vía lên mây. Liền cái kia quán ba cũng không dám đi. Ian là cái miệng rộng. Hiện tại đội bóng thắng trận, các ngươi càng nên đi phỏng vấn hắn. Hắn sẽ nói ra tất cả. Các ký giả nghe được câu này sắc mặt đều rất quỷ dị. Rutan mỗi ngày chơi game. Kỳ quái nhất chính là, hắn lại có cái đẹp đẽ bạn gái. Thượng đế thực sự là quan tâm hắn. Xem đây, Nathan, người cái nương nương khang. Chờ Lê Ông kích động thoáng quá khứ, chu vi các ký giả cũng lại không còn thiếu kiên nhẫn. Đều chăm chú nghe, những người ồn ào đội hữu nhưng tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen. Hắn à, người này nói rồi nửa ngày, đem bọn họ việc riêng tư đều bạo xuất đến rồi. Liên quan với chính hắn, liền nói có cái yêu thích nữ hài. Lại nói, ai vẫn không có cái yêu thích nữ hài. Bọn họ cảm thấy không thể mặc cho Lê Ông nói như vậy xuống. Tuy rằng này không phải hiện trường trực tiếp, có thể vẫn có rất nhiều tiểu báo phóng viên quan tâm những này. Đặc biệt là Wigan phóng viên. Bọn họ nhất định sẽ đối với những câu chuyện này rất có hứng thú. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng. Bọn họ cuộc sống riêng. Chỉ ít Lê Ông biết đến những người. Tất cả đều sẽ bị tin tức đi ra. Để hết thảy Wigan người đều biết. Bọn họ sẽ trở thành trò cười. Lê Ông, có thể... Chúng ta nên về rồi. Không phải vậy Duo phải đợi cuống lên. Lê Ông còn chưa đã ngứa. Những người khác vội vàng lại đây đem hắn lôi đi. Chờ trở lại phòng thay đồ. Một đám người nhìn Lê Ông sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nhìn Lê Ông tấm kia vô tội mặt. Bọn họ cảm thấy cái tên này nên không phải cố ý. Có thể tưởng tượng muốn vừa nãy hắn phát biểu diễn thuyết. Lại còn nói nhiều như vậy những người khác nói xấu. Bọn họ luôn cảm thấy Lê Ông là đó ý. Lê Ông đầy mặt vô tội. Dáng vẻ đó rất là thành khẩn. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu tiếp thu phỏng vấn lúc, hắn phi thường kích động. Dưới sự kích động liền nói rất nhiều thứ. Đó là lời nói tự đáy lòng. Có điều đến lúc sau, hắn đã sớm lý trí hơn nhiều. Cũng liền bắt đầu nói đội hữu sự tình. Những người này đều đi theo ồn ào muốn thấy mình náo nhiệt. Lê Ông cũng sẽ không miệng dưới lưu tình. Nhưng nhìn Brackin mọi người có chút ánh mắt bất thiện. Lê Ông nuốt nước miếng. Cảm giác mình nên rời đi dưới đề tài. Tỉ như, chúc mừng ghi bàn. Đúng, chính là cái này. Trong phòng thay đồ chính bày mấy két bia. Còn có 2 bình sâm panh. Đó là trợ lý huấn luyện viên Strawbrow vì là chúc mừng thắng lợi chuẩn bị. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Lê Ông đi tới cầm lấy một bình sâm panh mở ra. Bọt màu trắng từ miệng bình trào ra. Hắn hút một ngụm lớn. Giờ sâm panh quay về mọi người nói. Mọi người, chúng ta thắng lợi. Chúng ta nên chúc mừng ghi bàn. Những người khác cũng đi tới. Mỗi người bọn họ đều yên lặng cầm một bình. Nhưng đều nhìn trung gian Lê Ông. Lê Ông có chút chột dạ nói. Còn chờ cái gì? Đúng đấy, còn chờ cái gì? Brackin mạnh mẽ hướng Lê Ông nhìn sang. Giờ bia hướng đầu hắn trên rót quá khứ. Hướng xung quanh nhân đạo. Mọi người còn chờ cái gì? Trả thù đã đến giờ. Âu, Ian, không phải như vậy chúc mừng. Lê Ông vô tội nói. Chỉ có điều câu nói này căn bản không có tác dụng gì. Những người khác tất cả đều có học dạng. Từng cái đem bia dội đến Lê Ông trên đầu, trên người, trên y phục, Lê Ông vội vàng giáng trả. Nhưng hắn làm sao cũng không phải mười mấy người đối thủ. Kết quả cũng không lâu lắm, toàn thân hắn đều chỉ viết một cái từ đơn chật vật. Có điều những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ bắt đầu chỉ đối phó Lê Ông. Nhưng sau đó thì có người trêu ghẹo nâng cốc nước tung ở những người khác trên người. Đón lấy liền diễn biến thành một hồi hỗn chiến. Chờ đến khi dừng lại lúc, mỗi người xem ra đều rất chật vật. Duo đi vào phòng thay đồ thời điểm, bên trong đã không ra hình thù gì. Mau mau dọn dẹp một chút. Duo mặt tối sầm lại phân phó nói. Đại gia mau mau bận các loại việc. Chờ hết bận, Duo đã rời đi phòng thay đồ. Hắn muốn đi dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Lê Ông đánh vào 3 cái bóng. Là thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Biểu hiện như vậy để hết thảy ký giả truyền thông kinh ngạc. Duo là muốn mang Lê Ông đồng thời tham gia buổi họp báo tin tức. Bằng không những phóng viên kia có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Có thể nhìn thấy Lê Ông dáng vẻ cũng biết là đi không được. Hắn chỉ có thể chính mình đi ứng phó. Buổi họp báo tin tức còn chưa có bắt đầu. Nhưng ký giả truyền thông gặp hỏi chút gì. Duo là phi thường rõ ràng. Quả nhiên chờ tuyên bố vừa bắt đầu. Đủ loại liên quan với Lê Ông vấn đề. Bị rất nhiều phóng viên quăng lại đây. Duo tiên sinh. Người đối với Lê Ông biểu hiện thấy thế nào? Có người nói Lê Ông trước là cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Người là nghĩ như thế nào đến để hắn đá tiền đạo? Lê Ông trước không có tiếng tăm gì. Nhưng hiện tại không ai liệu sẽ nhận hắn thiên tài. Wigan Athletic có lòng tin lưu lại này dạng một thiên tài xạ thủ sao? Có người nói Lê Ông ở Wigan Athletic đãi ngộ cũng không tốt. Chấm ngoặc kép. Không ai quan tâm Wigan Athletic thắng lợi. Không ai quan tâm Wigan Athletic sau đó như thế nào. Bọn họ quan tâm đều là Lê Ông. Quay chung quanh đều là Lê Ông. Thật giống như Lê Ông một người so với toàn bộ Wigan Athletic phân lượng còn muốn đủ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Duo vẫn bị hỏi hoa mắt váng đầu. Nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi ứng phó. Wigan Athletic không phải là cái gì đại câu lạc bộ. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn có thể không thể đắc tội này rất nhiều truyền thông. Chờ hắn ứng phó xong những này ký giả truyền thông, trở lại phòng thay đồ lúc, mọi người đều đã thu thập xong. Bọn họ không lại chúc mừng cái gì. Nơi này là Stamford Bridge, không phải là địa bàn của bọn họ. Muốn chúc mừng cũng phải đi về chúc mừng. Trận đấu kết thúc cùng ngày, Wigan Athletic liền ngồi xe bus trở về Wigan. Lê Ông cùng các đồng đội còn ở trở về Wigan trên đường. Lúc này có một cái video đã truyền lưu đến trên Internet. Đó là một cái thể dục tiểu báo trang web tuyên bố. Đề mục rất hấp dẫn người ta. Tên là Wigan ngôi sao mới ở Stamford Bridge trình diễn mũ đại kịch. Có điều nội dung bên trong hoàn toàn cùng bóng đá không quan hệ. Đều là một cái phương đông mặt người trẻ tuổi. Giờ microphone ở giống to. Tình cảnh quá hỗn độn. Nội dung có chút nghe không rõ ràng. Có điều người trẻ tuổi kia động tác cùng vẻ mặt phối hợp lên. Vẫn rất có chút thứ đáng xem. Nói để cẩn thận nghe còn lúc có thể phân biệt ra được một ít. Đặc biệt là phía trước nói. Laura ngồi ở máy vi tính bên. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa. Mở ra quy tắc này video. Tự từ khi biết Lê Ông tới nay. Laura đều sẽ quan tâm Wigan Athletic thi đấu. Quan tâm Lê Ông biểu hiện. Wigan Athletic sân khách khiêu chiến Chelsea. Như vậy thi đấu nàng sẽ không bỏ qua. Nàng nhìn toàn trường. Khi thấy Lê Ông ghi bàn thời điểm. Cũng đồng dạng phi thường hài lòng. Làm sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nàng liền biết Lê Ông muốn nổi danh. Ngẫm lại tấm kia thành thật thành khẩn lại không mất có chút tuấn lãng mặt. Laura liền cảm giác trái tim nhảy lên nhanh hơn một chút. Xem xong thi đấu sau, nàng ngay ở tìm tòi liên quan với thi đấu đề tài. Liền tìm đến cái này tiểu báo video. Video nhìn một lần có một lần. Nàng nở nụ cười một lần lại một lần. Cái kia phó ngốc dạng. Laura thực sự không nhịn được cười. Hắn lại ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy nói yêu thích ta. Thật là ngốc tức giận. Tuy là nói như vậy, nhưng Laura cảm giác trong lòng vô cùng gấp gáp, bị có hảo cảm cậu bé, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy biểu lộ. Cái kia thật sự có chút hạnh phúc, nhưng mình nên đồng ý không? Laura có chút xoắn xuýt, cảm tình là phi thường phức tạp vấn đề. Nàng đối với hắn là có chút hảo cảm, nhưng muốn nói thật sự giao du, thực sự rất là vội vàng. Bọn họ nhận thức thời gian vẫn là quá ngắn, đờ ra rất lâu. Laura lắc đầu một cái, coi như đồng ý, cũng phải hắn ở trước mặt ta biểu lộ mới được. Có điều thằng ngốc kia qua, phỏng chừng còn muốn chờ rất lâu. Nhưng nhìn trong hình, cái kia có chút vung tay hô to cậu bé, nàng thật sự có chút động lòng. Wigan Athletic toàn thể trở lại Wigan. Lúc này có không ít Wigan fan bóng đá vây quanh ở hai bên đường lớn. Bọn họ hô to hoan nghênh đội bóng trở về. Dáng vẻ đó thật giống như Wigan Athletic bắt được quán quân. Trước mùa hè, Wigan Athletic bắt được nước Anh hạng 2 giải đấu quán quân lúc. Wigan fan bóng đá chính là làm như vậy. Hiện ở tại bọn hắn cũng làm như vậy. Xe buýt bên trong cầu thủ, nhìn thấy fan bóng đá dáng vẻ đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ chịu đến đường hẻm hoan nghênh. Này có thể là không bình thường vinh dự. Trải qua 3 tiếng đường xe, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút uể oải. Có thể hiện tại uể oải vẻ mặt quét đi sạch sành xanh. Bọn họ đều đâm vào cửa sổ xe, nhìn trên đường hướng về bọn họ hỏi thăm hô to cổ động viên. Anh hùng của chúng ta trở về. Xem đây, đó là Leon. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Đúng là Leon. Hắn quá tuyệt. Một đống chồng cổ động viên thảo luận. Bọn họ có còn chuẩn bị được rồi quảng cáo. Mặt trên viết hoan nghênh trở về. Những anh hùng này không chỉ là hoan nghênh Leon, cũng là hoan nghênh hết thảy Wigan Athletic cầu thủ. Đối với Wigan fan bóng đá tới nói, Leon biểu hiện tốt nhất. Nhưng cái khác cầu thủ cũng là Wigan anh hùng. Fan bóng đá hoan nghênh làm người lòng tràn đầy hưng phấn. Breaking, mọi người làm quái đem Leon chỗ ngồi cái khác cửa sổ xe mở ra. Mọi người đều vi lại đây. Chỉ vào Leon hướng về ngoài cửa sổ cổ động viên đạo. Xem đây, đây chính là Leon, anh hùng của chúng ta. Hắn hoàn thành rồi hat-trick. Breaking gọi trên một câu. Ngoài cửa sổ cổ động viên cũng theo hô to. Leon sắc mặt biến thành màu đen. Coi như hắn rất yêu thích fan bóng đá vì chính mình hoan hô. Tuy nhiên không phải như vậy xem giống như con khỉ làm triển lãm phẩm. Những người khác có thể không cần quan tâm nhiều. Bọn họ cảm thấy này rất thú vị. Liền đều gia nhập vào. Đánh lộn bên trong đội bóng trở lại câu lạc bộ. Các cầu thủ rơi xuống xe buýt. Câu lạc bộ chủ tịch Willen tiên sinh lạ kỳ đi tới. Lão Willen tâm tình tương đối tốt. Vốn là đội bóng đi Stamford Bridge thi đấu. Hắn cũng chỉ là tính chất tượng trưng đi xem so tài mà thôi. Thường ngày hắn chỉ xem bóng đội sân nhà thi đấu. Bất quá lần này đội bóng có thể đi London. Hắn cũng là theo đi cho đội bóng tiếp sức. Lại không nghĩ rằng mình có thể ở Abramovich trước mặt mạnh mẽ uy phong một cái. Ngẫm lại cái kia người Nga tức đến nổ phổi. Không để ý phong độ rời đi dáng vẻ. Hắn liền hài lòng muốn cười to. Chờ mọi người đều cùng nhau. Willen mở miệng nói. Các tiểu tử, các ngươi làm ra không sai. Tối hôm nay thuộc cho các ngươi. Thỏa thích hoan hô đi. Ta mời khách. Cái này hào phóng lên tiếng lập tức làm cho tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót. Mọi người cùng nhau đi uống rượu chúc mừng. Lại có lão Willen cái này ngàn tỷ phú ông mời khách. Chuyện này quả thật là không thể tốt hơn. Bọn họ thật có thể uống cái vui vẻ. P.S. Ngày hôm nay chương mới hơi trễ. Xin lỗi. Buổi tối còn có thể có canh một. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.